Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 22 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Sau 3 ngày tập trung thẩm án và điều tra vụ án, chi đội hình sự đã nhanh chóng sắp xếp xong tất cả chứng cứ tội phạm và tội danh ở trong vụ án săn bắn chim ở khu bảo tồn thiên nhiên. Trong số đó, tất nhiên, tội của băng nhóm súng đạn và người mua Vu Phi là nặng nhất. Kể đến là những người tham gia săn bắn khác cũng đều phạm vào tội săn bắn trái phép. Thế nhưng so với tội săn bắn trái phép thì bị xử lý nhẹ hơn nhiều. Dù tình tiết phạm tội có nghiêm trọng thì cũng chỉ bị xử tù dưới 3 năm, tạm giam, quản chế hoặc là phạt tiền. Điều đáng nói là suốt thời gian điều tra, tất cả những đứa con nhà giàu có tham gia đều được chi đội mời tới để lấy lời khai, bao gồm cả Hoắc Ung. Tất cả bọn chúng đều nhận sai, thái độ đều rất tốt. Nếu chỉ nhìn vào mỗi lần hợp tác này, Hoắc Ung quả đúng là tấm gương, quay đầu là bờ kinh điển nhất. Không chỉ nhận sai với thái độ tích cực, mà còn cho biết sẽ tham gia hành động thực tế để tu sửa sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên, ví dụ như đầu tư, quyên góp, tỏ ý để công ty nhà mình tiến hành tu sửa khắc phục đất và nguồn nước bị nhiễm độc trì ở khu bảo tồn thiên nhiên, lại còn hứa hẹn là sẽ duy trì miễn phí trong 20 năm tới. Còn những việc xen giữa trong lúc thẩm vấn thì phải đến sau khi chi đội hình sự giao hồ sơ khởi tố cho bên viện kiểm sát, Tiết Bồng mới nghe anh Mạnh Nghiêu Viễn nói. Mạnh Nghiêu Viễn, bà không tưởng tượng được lúc thẩm vấn đám Hứa Chan với Phương Húc ngạc nhiên đến cỡ nào đâu. Trời, thiệt luôn á, sao mà cái thằng cô hồn này không đi đóng phim luôn cho rồi. Má ơi, cái kỹ năng diễn xuất thì phải nói là thiệt là, nếu mà hôm đó không gặp nó ở câu lạc bộ cưỡi ngựa mà tôi còn không tin là cùng một người luôn ấy. Tiết Bồng nghe thấy thế thì lại rất bình tĩnh. Mạnh Nghiêu Viễn lải nhải xong thì lại hỏi, ê, bà không thấy lạ sao? Lúc này thì Tiết Bồng mới nói, thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Hoắc Ung có thể thách thức cả cảnh sát, hết lần này đến lần khác, nhất định sẽ là không chỉ dựa vào tiền của và vận may. Trong cái vòng tuần hoàn này, cậu ta là cái loại đã thành thạo, kinh nghiệm rất phong phú, diễn xuất cũng đã rèn luyện tới nơi tới chốn rồi. So với mấy cái đứa con nhà giàu ham chơi thì tham gia lần đầu tiên đều là vị thành niên, không có kiến thức pháp luật gì hết. Hơn nữa, phụ huynh của đám trẻ vị thành niên này đều là làm ăn dưới trướng của nhà họ Hoắc. Vì thế thì Hoắc Ung mới có thể phủi sạch sẽ tới vậy. Mạnh Nghiêu Viễn, ôi trời, vậy bà nghĩ cái thằng Hoắc Ung đó có phải là ngay từ ban đầu làm chuyện này đã cố ý là kéo theo một đám con nhà giàu quan hệ làm ăn với chính gia đình mình để phòng lỡ đâu một ngày chuyện đó đổ bể thì đám con nít đó cũng không dám đẩy hắn ra không? Với tính cách danh ma của cậu ta thì dám lắm. Mạnh Nghiêu Viễn thở dài, ngồi phịch xuống. Tôi nghe đám Phương Húc nói, cái vụ này cuối cùng chắc rồi Hoắc Ung sẽ bị xử nhẹ lắm. Quá lắm là chỉ bị tạm giam mấy tháng, nhưng mà lại còn giảm bớt mấy tháng nữa. Nhưng mà Hoắc Ung cũng bằng lòng chịu phạt tiền, còn bằng lòng quyên góp cho khu bảo tồn nữa. Còn tu sửa miễn phí cái gì đó, cuối cùng thì chắc chỉ có phạt tiền thôi. Tiết Bồng không nói, cụp mắt xuống xem tài liệu tiếp. Chỉ là một chữ cũng xem không vô. Mạnh Nghiêu Viễn lại lẩm bẩm. Chứ không đâu, ai lại nói có tiền mua tiên cũng được. Bên cạnh cái thứ cặn bã xã hội này, đúng là có một tập đoàn lập pháp chuyên nghiệp nhất. Coi như là tôi sáng mắt ra rồi. Chớp mắt đã đến sáng thứ bảy. Buổi sáng, Tiết Bồng đưa Bano đi dạo, nhắn tin cho Lục Nghiễm, nói anh khoảng 4 giờ chiều sẽ đến đưa Bano về. Khoảng 1 giờ, Tiết Bồng bèn lái xe tới quán cà phê đã hẹn trước cùng với Cố Giao. Quán cà phê nằm ở ngoại thành, khá gần trại trẻ mồ côi Lập Tâm. Môi trường xung quanh khá yên ắng, đa số đều là khu nhà riêng, khu biệt thự, cũng không có nhiều tòa nhà thương nghiệp. Đi bộ 200 mét trong làn gió mát, lúc đến gần quán cà phê thì lại nhận được tin nhắn của Lục Nghiễm. Mấy ngày nay mệt quá, ngủ đến tận giờ này. Chiều anh ở nhà đợi em. Tiết Bồng cười, cất điện thoại vào trong, rồi bước vào quán cà phê thì đã nhìn thấy Cố Giao ngồi đọc sách ở trong góc. Tiết Bồng ngồi xuống hỏi, em tới trễ rồi ạ? Cố Giao gấp sách lại bên cạnh rồi nói, có đâu, chị tới sớm mà. Lúc trưa chị có công việc ở gần đây, nên tới giờ vẫn chưa đi. Tiết Bồng tò mò nhìn vào bìa sách. Tiểu thuyết sao ạ? Cố Giao, đúng rồi, viết về câu chuyện có liên quan tới chị. Chị tình cờ thấy được trong hiệu sách, nên cảm thấy thú vị, mua về xem thử. Tiết Bồng cầm quyển sách, xem qua mấy lời giới thiệu ở mặt sau, nhìn đúng vào hai câu nói. Rốt cuộc, địa ốc XX đã từng hôm mưa gọi gió thế nào? Thiên kim tiểu thư của địa ốc, giá trị bản thân lên đến chục tỷ, vì sao lại cứ muốn khăng khăng lật đổ vương quốc sản nghiệp của gia đình mình chứ? Tiết Bồng thoáng trông sững người rồi lại cười. cuối cùng cũng biết vì sao cố gia lại nói liên quan đến mình. Cuốn tiểu thuyết này rõ ràng là viết dựa trên chính địa ốc Thừa Văn và cố gia. Tuyết Bồng đặt sách xuống, gọi một ly cà phê, sau đó thì bắt đầu tán chuyện với cố gia, nhưng lại toàn nói chuyện đằng nào, cũng không biết là rẽ theo hướng nào nữa. Đến khi cố gia hỏi cô, bây giờ em thế nào rồi? Có giữ một số hoạt động giải trí như đi xem phim, đi dạo phố gì đó không? Tuyết Bồng nói, dạ không, em vẫn như trước thôi, ngoài đọc sách thì có lúc dành thời gian làm thí nghiệm. Cố gia hơi ngạc nhiên, còn chuyện tình cảm thì sao? Có đối tượng thích hợp nào không? Cũng không biết vì sao, ở trong đầu Tuyết Bồng lại xuất hiện ra hình ảnh của Lục Nghiễm, thế nhưng cô lại cười rất nhanh. Em vẫn độc thân. Độc thân sao? Cố Giao nhướng mày, với điều kiện của em thì đáng ra không phải như vậy chứ. Chắc là duyên chưa tới nhỉ? Chắc vậy ạ. Vài giây sau thì Tuyết Bồng đột nhiên nói. Thật ra em hẹn chị ra, cũng không ngờ chị đồng ý nhanh đến thế. Thật ra em không giỏi nói chuyện phiếm. Cố Giao, chị biết, điểm này thì em vẫn như trước đây, khá là thiết thực, dù có nói chuyện thì cũng chỉ là chuyện công việc. Hơn nữa em lại không xem phim, cũng không lên mạng xem mấy cái thứ hay ho, đa phần thì chỉ xem tin tức thôi. Tuyết Bồng không trả lời, chỉ uống một ngụm cà phê rồi lại tự nghĩ về mình. Như cô Giao miêu tả thì đây là một người hết sức nhàm chán. Tuy là cô đúng là như thế thật, hơn nữa cô cũng rất khó giải thích với người khác. Thật ra sống như thế thì cũng ổn lắm, ít nhất là tự cô thấy vui. Cố Giao nhìn thấy thì bèn hỏi, có phải chị tả thế làm em thấy lạ lẫm không? Tuyết Bồng ngẩn người gật đầu, sao chị lại biết thế? Cố Giao nói, vì có một thời gian chị cũng như em, chỉ quan tâm đến chuyên ngành của mình, không vui chơi giải trí, cũng không có ai đáng để quan tâm. Cuối tuần thì cũng như ngày thường, tất nhiên là cũng không có nói chuyện hợp với ai cả. Thế nhưng lúc chị nghe thấy người khác mô tả về chị cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cảm thấy một cô gái cuộc sống khô khan như vậy thì không phải là chị. Thế nhưng nghĩ lại thì chị thật sự là như thế. Tiếp Bồng hỏi, vậy lúc đó chị có thấy cô đơn hay hiu quạnh không? Cố Giao không trả lời ngay, đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác, nghĩ ngợi rồi lại nói, chắc là sự cô đơn của chị lúc đó cũng không liên quan đến cuộc sống này. Đó chỉ là một sức mạnh từ trong lòng của mình. Thật ra dù chị có khiến cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày lại tìm những người khác nhau để nói chuyện, thì ở trong lòng chắc cũng sẽ không thay đổi đâu. Nghe đến đây thì Tuyết Bồng khẽ thở dài. Mà nếu nói bạn thường ngày hay hẹn đi ăn chung thì thật ra em chỉ có một người. Nhưng mà anh ấy cũng bận, tuần này phá được án lớn, cuối tuần em cũng không muốn làm phiền anh ấy. Ngoài anh ấy ra, chị là người bạn đầu tiên của em hẹn đi cà phê trong năm nay đấy. Cố Giao khựng lại hỏi, anh ấy mà em nói, có phải đội phó Lục không? Vâng. Chị còn tưởng cậu ta thích em chứ, hóa ra hai người chỉ là bạn à? Cố Giao đột nhiên lại nói. Tuyết Bồng ngẩn người, lập tức ngớ ra, nhìn Cố Giao mấy giây rồi cụp mắt xuống. Cố Giao lại cười nói, ồ, coi bộ bị chị đoán đúng rồi nhỉ. Tiếp đó thì cô lại chuyển chủ đề. Bây giờ cuộc sống của chị rất đơn giản, cũng không có bạn bè gì, nếu em muốn hẹn ai đi ăn hay là nói chuyện thì cũng có thể tìm chị bất cứ lúc nào. Được thôi ạ. Tuyết Bồng cười. Nhưng em còn có hơi bất ngờ, vì chị khiến em thấy chị rất biết cách tiếp xúc với người khác. Đúng ra thì sẽ phải có rất nhiều người thích nói chuyện với chị lắm chứ. Nhưng mà làm bạn thì còn cần phải có duyên nữa. Trước kia chị cũng có một vài người bạn, cũng cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng vì vài chuyện mà đa số họ đều không còn nữa. Tuyết Bồng chững lại, cũng không nói gì. Cũng không biết vì sao Cố Giao nói thế, cũng lại khiến cô nhớ đến chị Tiết Dịch và Trung Lệ. Hai cô gái cùng im lặng. Một lúc sau thì Tuyết Bồng đột nhiên hỏi, phải rồi, có một vấn đề về tâm lý tội phạm, em muốn hỏi chị. Cố Giao hơi ngạc nhiên, được chứ, em hỏi đi. Tuyết Bồng nghĩ một lúc rồi sắp xếp lại từ ngữ. Có một người như thế này, có chống lưng, có gia thế, có địa vị, nhưng tính cách lại rất ngang ngạnh, hơi giống kiểu như là rối loạn nhân cách ranh giới mà lần trước chúng ta đã nói đến. Lúc còn vị thành niên, cậu ta thường làm rất nhiều chuyện sàng bậy, như là sàm sỡ hay xâm hại các bạn nữ, còn có nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Sau khi trưởng thành thì cậu ta thường đạp lên làn danh của pháp luật, tạo ra một số thứ thú tiêu khiển hàng ngày như là săn bắn chim trong khu bảo tồn thiên nhiên. Thế nhưng không chỉ có vậy mà còn có những hành vi phạm tội khác nữa. Cố Giao nghe đến đây thì bèn nói, người mà em nói có phải là trong số đám con nhà giàu tham gia cái vụ bắn chim gần đây không? hồi sáng chị cũng có mới nghe tin tức. Chị còn hỏi Từ Thước thấy sao nữa. Ồ, vậy anh ấy nói sao? Tuyết Bồng hỏi. Anh ấy nói, những người tham gia chắc đều bị xử nhẹ tội thôi. Người bị khá nặng thì chắc chỉ có họ Vu kia. Vậy thì, phân tích từ hành vi tội phạm thì sao? Chị nghĩ thế nào ạ? Cô Giao nói. Chuyện này chúng ta có thể phân tích theo hai khía cạnh. Một là môi trường, hai là con người. Dựa trên môi trường thì đám con nhà giàu này đều toàn là ăn không ngồi rồi, không có gì làm, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực. Tuy là nguồn gốc của nam giới đã có gen săn bắn, vì thế thì mới có người tìm niềm vui trong quá trình săn bắn. Trong số đó thì cũng sẽ có những người thường ngày rất bận, có rất nhiều chương trình, các mối quan hệ, thế nhưng cứ dập theo một khuôn khổ mãi, làm mãi sẽ thành quen, từ lâu đã không còn đủ kích thích nữa, vì thế sẽ lựa chọn một số hoạt động có sự tương phản khá lớn để điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Tiếp Bồng suy nghĩ kỹ càng thì Hoắc Ung quả đúng là con người như vậy. Cô lại hỏi, vậy thì từ góc độ con người thì sao? Cô Sao nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đám này tụ lại được với nhau thì chắc cũng chỉ có vì thế. Một là vì bọn chúng vốn là đồng loại, đều có thuộc tính khát máu. Mặt khác đương nhiên cũng là có thành phần xúi dục. Có lẽ trong số đó có người mù luật, nhưng có người khác nói không sao đâu, ai cũng đi mà, sợ gì. Thế là cũng của quạng tham gia. Cùng lúc đó, bản thân cũng nghĩ là dù sao mình cũng có đông người, gia đình thì có thể lấy tiền lấp chuyện. Dù chuyện có bị phát hiện thì quá lắm, bỏ ra một ít tiền. Phân tích từ góc độ này, đa phần chúng không chỉ khát máu mà còn rất nóng nảy, lớn mật, rất có khả năng cao, sẽ phạm tội lần nữa. Hơn nữa là còn nghiêm trọng hơn lần trước. Tuyết Bồng gật đầu. Thật ra thì trong số đó có vài tên cũng không phải là phạm tội lần đầu nữa. Cố Giao cười. Bây giờ lại nói đến chuyện ví dụ ban nãy của em. Lúc còn vị thành niên, tên nhà giàu đó đã sàm sỡ xâm hại các bạn gái. Chị không biết mức độ cấu thành cưỡng hiếp hay không, thế nhưng cậu ta có thể ngang tàng lâu như vậy, bây giờ lại lấy mấy cái chuyện săn bắn chim làm thú vui. Ở trong tương lai thì rất có thể sẽ càng phạm tội nghiêm trọng hơn, hoặc là đã phạm phải rồi, chỉ là vẫn chưa bị phát hiện thôi. Tiếp Bồng, em cũng tin là vậy. Sợ là việc săn bắn chim chỉ là một trong số thú tiêu khiển còn con ở trong mắt cậu ta thôi. Tuy là không đã đời lắm, nhưng ít nhất là cũng có thể ghim được thuộc tính khát máu. Dù gì thì bây giờ trong xã hội của pháp luật, cậu ta cũng đâu thể rảnh rỗi đi săn người được chứ. Cố Giao, em nói không sai. Chúng ta có thể tưởng tượng, người này đã làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật. Cậu ta hoàn toàn không có giới hạn, vì cậu ta có tiền, có thân thế, cũng có một đám đồng lõa để có thể lau sạch dấu vết, vượt mọi giới hạn. Vì thế mà cậu ta rất điên cuồng, tự cho là không có gì là không thể, thậm chí là một tên cuồng quyền lực. Vì quá khứ hết lần này đến lần khác, ở trong lòng cậu ta sẽ tự dưng càng lúc càng tò mò, thì có phải liệu giết người phóng hỏa rồi cũng không sao hay không? Nếu theo phân tích thế này, thì hoạt động săn bắn chim của Hoắc Ung có lẽ chỉ là thứ không đáng nhắc đến nhất trong số vô số hành vi phạm pháp mà y đã thực hiện, chỉ là vô ý bị bắt được mà thôi. Tất nhiên là đoàn chuyên gia cố vấn của y cũng sẽ giải quyết thỏa đáng cái chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến này. Phía trước còn có mấy người để đỡ tên thay y, mà nội tâm của y thì cũng đã dần bành trướng sau những lúc được giải quyết êm thấm thế này. Tuyết Bồng im lặng giây lát rồi đột nhiên lại hỏi. Thật ra, có phải chị đã đoán được em đang nhắc đến ai rồi không? Cố Giao khẽ mỉm cười. Chị đoán ra rồi, nhưng cũng không phải là em gợi ý cho chị, mà là trước đó. Chị cũng đã biết được một chút chuyện. Tuyết Bồng nghĩ ngợi. Là câu lạc bộ cưỡi ngựa sao? Đại loại vậy. Cố Giao nói. Thật ra nguyên nhân thực sự không chỉ vì Hoắc Ung là hội viên cao cấp của câu lạc bộ cưỡi ngựa mà còn có sự tham gia của Hàn Cố. Hàn Cố là luật sư cố vấn chuyên dụng của tập đoàn Hứa Thị. Cố Giao cũng có nghe nhắc tới. Tuy là Hàn Cố không đưa ra vấn đề tư pháp cho các thương gia khác, thế nhưng việc có thể khiến cho Hàn đích thân ra tay rồi đưa thêm chiếc USB vào cô nhi viện Lập Tâm thì chắc chắn sẽ có liên quan đến nhà họ Hứa. Tất nhiên là Cố Giao sẽ không nói cho Tiết Bồng biết chuyện này. Cố Giao chuyển chủ đề. Lúc trước, chị cũng từng tiếp xúc với người nhà họ Hứa. Do công việc kinh doanh, ở trong nhà cũng cần đến, có gặp hai anh em nhà họ Hứa. Lúc đó Hoắc Ung mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tính cách của cậu ta đã cực kỳ hư hỏng, nát tới đáng sợ. Hơn nữa cũng không giỏi kiềm chế cơn giận của chính mình, cũng không thèm kiềm chế, thường xuyên nổi trận lôi đình vì mấy chuyện vặt vãnh. Lúc đó chị cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý, ông Hoắc cũng mong chị có thể hướng dẫn tâm lý cho Hoắc Ung, nhưng chị đã từ chối. Tại sao? Tiết Bồng hỏi. Cố Giao, Nguyên nhân cụ thể thì chị cũng hơi khó nói. Có thể là do cậu ta khiến cho chị cảm thấy phản cảm ngay từ bản năng. Hơn nữa, lúc chị nghe cậu ta từng xâm phạm rất nhiều nữ sinh nhiều lần, chị đã nói với ông Hoắc. Hoắc Ung không cần khuyên bảo, mà là cần dạy dỗ. Nếu chỉ nói không thôi, thì cũng không thể khuyên người xấu trở thành người tốt được. Vậy thì trên đời này, không cần có cảnh sát nữa. Nghe đến đây, thì Tiết Bồng thầm kinh ngạc. Hồi lâu sau thì mới hỏi. Rõ là ông Hoắc không nghĩ như vậy. Đúng vậy, bọn họ chỉ là dẹp mọi chuyện yên đi. Từ lúc đó thì chị đã biết, sớm muộn gì Hoắc Ung cũng sẽ phải có ngày chịu sự chế tài của pháp luật. Trời ạ, cách giáo dục này thì chị tẩu đổ thêm dầu vào lửa. Cố Giao cười hời hợt, lên tiếng nói thêm một câu. Chị là người bước ra từ trong giới đó, gộp hết tất cả những thứ mà chị từng nghe tới, từng nhìn thấy, đều là không có một ai sạch sẽ cả. Mỗi người đều chất đó một đống chuyện. Khác nhau chỉ là ở chỗ xem em khi nào thì sẽ xảy ra chuyện, xem ai diễn giỏi hơn, ai che giấu tốt hơn. Tiết Bồng thở dài. Sống lưng cũng cảm thấy nặng nề, lại nhớ đến khuôn mặt của Hoắc Ung, lại không nhịn được mà nói. Em lúc nào cũng tin là giấy sẽ không gói được lửa. Bất cứ ai, chỉ cần từng làm thì nhất định sẽ bị phát hiện. Luật pháp đúng là có lỗ hổng, chính là bởi vì thế nên mới cần có chúng ta, những người như chúng ta, như là những miếng vá sẽ đắp vào những lỗ hổng vậy. Cố Giao nhìn cô vài giây rồi nói. Vì thế, em mới làm công việc này. Đây cũng là điều chị nể nhất ở em. Đã qua 3 giờ, Tiết Bồng với Cố Giao cũng bước ra khỏi quán cà phê, vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đậu xe. Cố Giao không lái xe, định gọi xe về cô nhi viện cách đó không xa. Tiết Bồng ngẫm nghĩ, dù sao thì mình cũng không bận gì, bèn bảo sẽ cho Cố Giao quá giang. Đợi đưa Cố Giao về nhà, rồi lại về đón Bano, nếu không kẹt xe thì chắc khoảng 4 giờ là có thể tới được ký túc xá của Lục Nghiễm. Lúc đến bãi đậu xe, Tiết Bồng chỉ về đằng trước bảo, xe em đậu tít ở trong góc ấy. Cố Giao khẽ gật đầu, rẽ vào góc tít ở bên trong cùng với Tiết Bồng. Tiết Bồng dừng xe khá sát, ở một bên là tường, bên kia không biết có thêm chiếc MVP đã đậu ở bên cạnh, áp sát ghế lái. Với khoảng cách thế này thì Tiết Bồng khó mở cửa xe được. Tiết Bồng cau mày, cẩn thận chen người vào giữa hai cái xe, định mở cửa ra 1/3 rồi lách vào. Cố Giao đứng ở đầu xe, cẩn thận. Thế nhưng vào lúc này, chiếc MVP lại đột nhiên sáng đèn. Tiết Bồng chỉ cảm thấy chiếc MVP sau lưng cô bị kéo mạnh. Cô vô thức tựa vào xe của mình, giật thót cả người. Định quay lại tìm hiểu xem có chuyện gì, thì đã ngửi thấy một cái thứ mùi khá đặc biệt, là chloroform. Tiết Bồng nhanh chóng nhận ra, đồng thời cũng nhận ra rằng tình hình không ổn rồi. Thế nhưng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiết Bồng đang định chạy về phía sau thì đã có người tấn công bất ngờ, bịt mũi và miệng của cô bằng một miếng vải. Tiết Bồng nhanh chóng chống trả, tóm được cổ tay của kẻ kia, định quắp ngược lại, cùng lúc đó cũng sờ được một thứ nhô lên, không bằng phẳng ở trên cổ tay người kia. Chỉ là Tiết Bồng còn chưa kịp dùng sức, cảm giác chóng mặt đã ập đến, chỉ thấy ở trước mặt tối đen, nhanh chóng ngã chìm dần vào trong bóng tối. Cố Giao nhìn thấy cảnh này thì cũng tá hỏa tâm linh, phản ứng đầu tiên của cô là chạy, dù thế nào đi nữa thì cũng phải chạy đi báo cảnh sát trước. Thế nhưng tài xế của chiếc MVP đã lại chặn trước, cản đường Cố Giao. Cố Giao lại lùi tới bên tường, nhìn chăm chăm vào người ở trên xe. Tuy chúng đều có đeo khẩu trang, nhưng Cố Giao vẫn có thể nhanh chóng phán đoán được tuổi tác của chúng qua hành động, màu tóc, quần áo của những tên này, còn chưa đến 20 tuổi. Lúc này, một tên trong số đó hỏi, giờ sao? Một tên khác nói, chị ta thấy cả rồi, còn làm thế nào được, đưa đi luôn đi. Mấy tên côn đồ nhanh chóng tới gần. Cố Giao cũng không phải dạng vừa, cô biết phía sau là ngõ cụt, mình không thể chạy thoát được. Bèn thò tay vào túi, bấm 5 lần phím bên cạnh điện thoại. Chế độ SOS lập tức khởi động, điện thoại phát ra tiếng còi đinh tai. Nhưng cô cũng chỉ kịp làm đến đây, thì mấy tên côn đồ đã hoảng hốt, lập tức xông đến. Tiết Bồng ở trong một vùng tăm tối, giơ tay lên lại không thấy được 5 ngón tay, không thấy được đường dưới chân, cũng không biết được ở phía trước có cạm bẫy gì hay không. Cô chỉ mò mẫm đi về phía trước, mong tìm được lối ra hoặc là một tia sáng. Ở nơi càng tối, ánh sáng thì sẽ càng sáng. Dù chỉ là một chút lấp lóe, chỉ cần nó tồn tại thì nhất định có thể thấy được. Tiết Bồng đã đi rất lâu, cho đến khi thấy một luồng sáng khác lóe lên chiếu về hướng này. Cô vô thức che mắt, nhìn qua kẽ tay. Tiếp đó là một tiếng ầm lớn. Có một chiếc xe con đã bị đâm phải, tài xế xe hàng đâm trúng nó đã nhảy ra khỏi xe trốn mất. Chiếc xe nhanh chóng bốc cháy, Ở bên trong còn có hai người. Hai người kia nhanh chóng đã bị cháy thành than. Quần áo và da đều là nhanh chóng cháy đen. Chỉ còn lại hình dạng của hộp sọ ở bên ngoài bao phủ một lớp thịt cháy đen. Tiết Bồng sững sờ nhìn cảnh tượng này. Cho đến khi cảnh tượng lại nhanh chóng thay đổi, đến lúc cô nhìn thấy rõ được bối cảnh ở trước mắt đã trở thành sân thượng của trường trung học số 16 khu phía Bắc. Tiết Bồng vô thức bước về phía trước, nghe thấy tiếng cãi nhau trên sân thượng. Cô đánh thục xuống ở trong lòng. Cho đến khi người đằng trước móc ra trong túi một con dao, dùng sức mà đâm vào bụng người ở trước mặt. Nữ sinh bị đâm chính là Tiết Dịch. Tiết Dịch vô thức nắm lấy cán dao và tay của nữ sinh đâm cô, trừng to mắt, không thể tin được. Thế nhưng cô nữ sinh kia lại rút tay ra, lưỡi dao rạch ngang ở trong người Tiết Dịch, rạch nát cả nội tạng. Tiết Dịch cuối cùng cũng đã mất hết sức lực, lảo đảo ngồi phệ xuống đất. Cô nữ sinh đâm cô ấy lùi về sau, nhìn bàn tay dớm máu của mình, rồi lại nhìn về phía Tiết Dịch. Tiết Bồng ngay lập tức xông tới, sượt ngang qua vai nữ sinh kia đang liên tục lùi ra sau. Tiết Bồng chạy đến trước mặt Tiết Dịch, dừng bước lại. Cô quỳ xuống đất, nhìn Tiết Dịch đã thoi thóp. Cô thấy Tiết Dịch nhấc tay, lôi ra vài quyển sách, một sớp đề thi ở trong cặp sách ở bên cạnh. Bàn tay dính máu của cô ấy để lại trên giấy. Tiếp đó cô ấy ra sức, đẩy chúng xuống khỏi sân thượng. Các tờ giấy, các tờ đề thi bay từ trên cao, bay phấp phới, bị gió cuốn đi. Ánh mắt của Tiết Dịch lại cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Tiết Bồng nhìn theo cô ấy, nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nữ sinh đã đâm cô. Nữ sinh kia đã nhanh chóng chạy khỏi sân thượng. Đến lúc ấy, Tiết Bồng quay lại thì đã không nhìn thấy Tiết Dịch đâu. Không chỉ Tiết Dịch, mà cả sân thượng cũng đã biến mất. Tiết Bồng hoảng hốt đứng dậy, gọi tên Tiết Dịch, rồi tìm kiếm ở khắp nơi. Cho đến khi cảnh tượng lại thay đổi, cô đặt chân vào một cái nhà kho. Trung Lệ bị đè dưới một vật nặng, có vài người xông lên trước. Một người trong số đó quả quyết chặt đứt chân y. Những người khác lập tức nhấc y lên, cõng y chạy ra cửa sau của nhà kho. Tiết Bồng cũng chạy theo. Ai ngờ chạy được mấy bước thì trước mắt đã xuất hiện một cửa phòng bệnh. Cô dừng lại, đưa tay định đẩy cửa ra, nhưng lại nghe một giọng nói vang ra từ khe cửa. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã khản đi, giọng nói cũng có hơi ngập ngừng. Mẹ, trước khi đội trưởng Lâm ra lệnh cứu con, mẹ có nói gì với chú Tần không? Đây là giọng của Lục Nghiễm, nhưng lại không có ai trả lời. Một lúc sau thì Lục Nghiễm lại nói, ví dụ như nhất định phải cứu được con ra, nhất định phải giữ được mạng cho con, những câu đại loại như vậy. Một lúc sau, ở trong phòng lúc này mới có tiếng người phụ nữ vang lên, đó là Tề Vận Chi. Mẹ không biết chú Tần đã ra lệnh gì cho đội trưởng Lâm, nhưng lúc đó mẹ đã năn nỉ ông ấy, nhất định là phải cứu con. Dù gì thì mẹ chỉ có mình con. Lục Nghiễm hít một hơi thật sâu rồi cúi gằm mặt xuống. Tề Vận Chi, bố con có ơn với chú Tần. Mẹ biết, dù mẹ không năn nỉ thì chú Tần cũng nhất định sẽ giữ an toàn cho con. Ông ấy phải bắt buộc làm như thế. Nghe đến đây thì Tiết Bồng đã buông tay khỏi nắm cửa, lùi dần ra phía sau. Cô cũng không biết mình đã lùi ra sau bao nhiêu bước. Phía sau đột nhiên lại có một lực cản lấy cô. Tiết Bồng vô thức, nhìn phải một đôi mắt hung ác dữ tợn. Cô giật thót người, ngay lập tức tránh ra. Người đó là Hoắc Ung. Hoắc Ung mặc đồng phục của trường trung học số 16, ép sát cô từng bước, phát ra tiếng cười khanh khách trong cổ họng, không giống âm thanh của con người. Tiết Bồng vẫn cứ thầm nói với mình, tỉnh lại, mau tỉnh lại, đây chỉ là giấc mơ thôi, đây chỉ là giấc mơ thôi. Sau đó thì Hoắc Ung tóm lấy tay cô, Tiết Bồng lập tức vụt ra, bật người tỉnh dậy. Tiết Bồng giật thót, tiếp đó cảm thấy rất đau đầu, không chỉ mất sức khát nước mà còn hơi buồn nôn. Ký ức trước hôn mê của cô dần quay trở lại. Lúc này Tiết Bồng mới nhớ ra là cô bị người ta chụp chloroform cho hôn mê. Tiết Bồng mở mắt gắng ngồi dậy. Và lúc này có người nhích tới gần cô đỡ cô dậy. Tiết Bồng cau mày nén cơn đau đầu thì nghe thấy giọng nói của cô giao. Cẩn thận, từ từ thôi, bây giờ em còn yếu lắm. Tiết Bồng khựng lại, không hiểu sao cô giao lại cũng bị bắt tới đây. Sau đó thì mượn sức của cô giao, chậm chậm dựa vào bức tường đằng sau. Rõ ràng là họ đã bị bắt cóc, thế nhưng không gian xung quanh lại khá ổn. Có một ngọn đèn treo yếu ớt, căn phòng thì rất to, hơi ẩm ướt, xung quanh không có cửa sổ. Ban nãy Cố Giao nói chuyện còn có chút vọng lại, giống như là đang ở dưới tầng hầm. Tiết Bồng nheo mắt lại, đợi đến lúc có chút thích nghi được hoàn toàn thì mới chú ý là cách đó không xa còn có một cái cầu thang. Phía bên trên cầu thang là một cánh cửa. Căn phòng này đã được sửa chữa lại, xung quanh có vài món đồ vật ở trong nhà. Cô thì đang nằm ở trên một chiếc nệm. Xem ra đây là một căn hầm. Hơn nữa, hình như còn là căn hầm của một căn biệt thự. Cô Giao cầm lấy chai nước ở trong thùng giấy ở đằng góc. Cô vặn nắp đưa cho Tiết Bổng nói. Em phục hồi lại thể lực trước đã. Uống nhiều nước vào. Nói ít thôi. Nghe chị nói đã. Tiết Bổng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi gật đầu. Cô Giao thở dài. Chúng ta bị bắt cóc rồi. Thế nhưng, chúng không làm chị ngất. Chị biết mình không chạy được, nên cũng nói là sẽ chủ động hợp tác. Lúc đó, chị đã ấn nút báo cảnh sát rồi. Bọn chúng bị tiếng còi cảnh sát làm hoảng sợ, nên vứt điện thoại của chị đi, rồi đưa chị lên xe. Chắc là bọn chúng thấy chị khá ốm yếu, lại là phụ nữ, nên chỉ che mắt với chói tay chị thôi. Sau đó thì đưa chị và em đến chỗ này. Suốt dọc đường chị không nói gì cả, nhưng chị cảm nhận được là xe rẽ vào một khu chung cư. Sau khi xuống xe, chúng ta bị đưa xuống một căn phòng. Chị thấy xung quanh rất ấm áp, nhất là sàn nhà thì rất nóng, chắc chắn là có hệ thống sưởi. Sau đó thì chúng bảo chị là xuống một đoạn bậc thang, nhiệt độ lại lạnh xuống. Chị còn nghe thấy có người vứt em lên nệm. Tên đó nói với chị rằng ngoan ngoãn vào, đừng có chạy, đợi đến lúc sẽ tự động thả các người ra. Cho đến lúc tên kia đi ra ngoài khóa cửa lại. Cô Giao nghe thấy tiếng động, đợi một lát, rồi mới tháo che mắt và trùm đầu. Nhìn xung quanh, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt. Sau đó thì dùng hoa văn điêu khắc kim loại ở trên cầu thang để cắt dây. Trong lúc Tiết Bổng hôn mê, cô Giao đã mò mẫm các góc ở trong phòng, phát hiện ra một nhà vệ sinh rất hẹp, chỉ cỡ khoảng 2-3 mét, đủ để một cái bồn cầu. Một tủ đựng đồ đóng ở trên tường, ở trên đó có một cái bồn rửa tay mini. Ở trong góc phòng có một thùng nước, nhưng không có thức ăn. Xung quanh để đồ dùng ở trong nhà, thế nhưng cô Giao có mở tủ ra xem thì đa phần đều là trống trơn, chỉ tìm thấy cái chăn bông trong một tủ ở trong số đó. Cô Giao thuật lại tình hình, đưa Tiết Bổng một cái điện thoại rồi bảo. Chị có mò thử túi em, điện thoại này là của em. Túi của em chắc là ở trên xe chúng. Chị có cầm điện thoại em đi khắp một vòng, nhưng lại không có tín hiệu. Tiết Bổng mở điện thoại ra xem, thì chị thấy có ba vạch pin. Cô tắt màn hình, cổ họng đã dễ chịu hơn. Cổ họng đã dễ chịu hơn ban nãy, vì uống được nhiều nước nên đã dịu lại một chút. Tiết Bổng nói, căn hầm này chắc đã xử lý tín hiệu rồi. Thế nhưng kết cấu thế này thì thường đều là có lối thông gió. Chị đã thử chưa? Cô Giao sững lại, nhớ lại rồi bảo. Ở trong toilet có cái lỗ thông gió ở phía trên bồn cầu ấy, nhưng mà chị chưa thử. Chị đi thử xem sao. Em đợi một lát nhé. Vâng. Cô Giao nhanh chóng cầm điện thoại của Tiết Bổng đi đến đó. Chưa đến nửa phút quay về nói, có một vạch nhưng không ổn định, lúc có lúc tắt. Tiết Bổng nhắm mắt một lúc. Tín hiệu yếu như vậy, khó xác định vị trí lắm. Gọi điện báo cảnh sát cũng rất dễ bị bắt giữa chừng. Nếu cần cứu hộ thì tốt nhất là phải nắm được nhiều thông tin hơn nữa. Gửi đi với dạng chữ. Trước khi bị bắt, chị đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát nghe máy chắc chắn sẽ cảnh giác, làm theo các bước xử lý sau đó. Với lại em có hẹn Lục Nghiễm lúc 4 giờ gặp nhau. Nếu em không xuất hiện, trễ lắm thì 5 giờ, Lục Nghiễm sẽ gọi cho em. Em mà không bắt máy, anh ấy sẽ nhận ra rằng có chuyện không ổn. Nói đến đây thì Tiết Bổng ho mấy tiếng. Cô Giao vuốt lưng cho cô. Em sao rồi, gượng được không? Tiết Bổng nói, chắc vẫn ổn. Chúng dùng chloroform, lượng cũng không lớn. Em bị trúng độc nhẹ thôi, chắc cũng không có gì đáng ngại. Cô Giao nói, trước lúc em tỉnh lại, chị đã phân tích thử tình thế rồi. Chúng không lấy mất điện thoại của em là vì ở đây không có tín hiệu, cũng không sợ em báo cảnh sát. Chúng chuẩn bị nước nhưng lại không chuẩn bị đồ ăn vì muốn hao tổn thể lực của chúng ta. Thế nhưng chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Còn nguyên nhân bắt cóc thì có hai khả năng. Một là gây án ngẫu nhiên, không thì là sẽ có mục tiêu chính xác. Vế đằng trước thì khả năng không cao lắm, vì xe em lái không hề đắt đỏ, chỉ thuộc dạng phổ thông. Về sau thì sẽ có một vài nghi vấn, nếu mục tiêu chắc chắn là em, vậy thì chúng cũng sẽ biết thân phận của em. Dám bắt cóc như thế này, mà sau khi bắt cóc rồi lại không có hành vi bạo lực, thì chắc không phải là hành vi báo thù do những vụ án em tiếp xúc. Còn sắp xếp ở một nơi như thế này thì cũng không đến nỗi là ác liệt. Chị nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chỉ có một. Gần đây em có xích mích với người nào không? Tiết Bổng im lặng, cô Giao phân tích xong thì chậm rãi nói ra một cái tên. Hoắc Ung. Cô Giao sững sờ. Bỗng chốc, căn phòng chìm trong im lặng. Một lát sau thì Tiết Bổng nói. Em khá cho là Hoắc Ung chỉ muốn cho em một bài học thôi. Em là cảnh sát, vụ án mà chi đội em phá gần đây lại có liên quan đến cậu ta. Trước đó cũng có xung đột ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Nếu như cậu ta dám làm gì em thì sẽ không có lợi cho cậu ta đâu. Sắc mặt của cô Giao nặng nề. Thế nhưng tính cách của Hoắc Ung lên xuống thất thường, hành vi cậu ta lại không hề dễ đoán trước. Làm gì cũng hoàn toàn dựa vào tâm trạng hết. Tiết Bổng, bên cạnh cậu ta còn có tên luật sư Hàn Cố nữa, có chút qua lại với gia đình em. Nếu như Hoắc Ung thật sự dám làm sằng bậy, Đa phần, cậu ta sẽ hỏi ý Hàn Cố để dẹp yên chuyện này. Con người của Hàn Cố, tuy có nhiều chuyện, cũng vào vai đồng lõa của Hoắc Ung, thế nhưng trong chuyện này em tin là anh ta sẽ nghĩ cách ngăn cản. Tất nhiên là cũng cần đề phòng, như chị cũng đã nói rồi, Hoắc Ung làm gì cũng dựa vào tâm trạng. Vì thế mà trước khi có kết quả xấu xảy ra, chúng ta cũng sẽ cần phải nghĩ cách để đối phó. Cố Giao trả lời, được, vậy hay là nghĩ ra vài cách trước, tùy cơ ứng biến đi. Tiếp bồng, chị nghĩ xem mình có thể bỏ sót chi tiết nào không? Nhất là đường của chúng ta bị bắt đến đây. Cô Giao ngẫm nghĩ rồi nói, chúng nó có lấy túi của mình đi. Chị nghe được có chút âm thanh, giống như là chúng lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Sau đó thì chị lại nghe thấy tiếng điện thoại chụp hình. Tiếp bồng, chụp hình đồ dùng cá nhân của chúng ta, nhất là mấy thứ như căn cước các thứ, mấy thứ ghi rõ thân phận. Dù có đòi tiền chuộc hay không, thông báo cho chủ mưu đứng sau thì đều cần thiết phải làm như vậy. Nói đến đây thì Tiếp bồng lại sững lại. Nếu kẻ đằng sau thật sự là Hoắc Ung thì em nghĩ bây giờ chắc cậu ta cũng biết chị đang ở đây rồi. Cũng lúc đó, đám côn đồ trẻ tuổi gửi hình ảnh thẻ căn cước của Tiết Bồng và Cố Giao cho Hoắc Ung, còn kể lại hết sức đơn giản những chuyện ngày hôm nay, giải thích vì sao lại có thêm một người. Hoắc Ung ngồi trong xe của mình, nhìn thấy hình của đàn em còn non trẻ gửi cho, bấm vào tấm hình của Tiết Bồng trước, rồi nhanh chóng bật cười. Mày cũng có hôm nay cơ đấy, con đàn bà thối tha. Sau đó, y lại nhìn thấy đoạn tin nhắn, thầm nghĩ mua một tặng một, con ả này cũng thật xui xẻo. Sau đó thì mở tấm hình thứ hai. Thoạt nhìn tên của Cố Giao, Hoắc Ung thoáng hốt hoảng, nhìn thật kỹ vào bức hình, xác nhận lại chính là Cố Giao, một hồi lâu cũng không phản ứng gì. Chỉ là tuy trông Hoắc Ung có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sôi sục cả lên, hơn nữa lửa giận còn bắt đầu dâng trào. Tiếp đó, Hoắc Ung gọi sang, mắng chửi thậm tệ. Chúng mày, bắt ai không bắt, lại bắt con mụ nhà họ Cố, còn khó sơi hơn cả con họ Tiết. Mấy tên non choẹt lấm lét nhìn nhau, cũng không ai biết Cố Giao rốt cuộc là người như thế nào, sao ông chủ lại tức giận như vậy. Cho đến khi một trong số đó lên tiếng hỏi, hả, vậy phải làm sao bây giờ? Hoắc Ung thở mạnh bứt tóc bảo, thả mụ ta ra đi. Tên kia lại bảo, nhưng mà thả cô ta ra, cô ta chạy đi báo cảnh sát thì phải làm sao? Hoắc Ung nhắm mắt không nói gì, đau đầu lấy tay chống đỡ. Ở phía bên kia lại hỏi, ông chủ, con mụ Cố Giao này là ai vậy? Thân thế hiển hách lắm hay sao? Bọn em có bị sao không vậy? Hoắc Ung thở dài, ngừng lại vài giây rồi mới bảo, con mụ đó bây giờ không quyền không thế, không có gì đáng sợ, nhưng mà bạn trai của ả ta thì rất là khó xơi. Hoắc Ung chỉ nói một nửa, nửa câu đằng sau y cũng chỉ để ở trong lòng. Thật ra dù y có ra lệnh giết cả hai con đàn bà này thì cũng chẳng sao, đến khi chết rồi thì tìm người xử lý thi thể là được. Ở trong mắt y, Tiết Bồng chỉ là một con cảnh sát còn con, chỉ cần xử lý sạch sẽ thi thể, không để cho người ta phát hiện ra, đợi 3 năm thì cũng chẳng ai điều tra đến vụ này nữa. Thế nhưng, nếu thêm cả Cố Giao thì lại phiền to rồi. Tuy Cố Giao đã sụp đổ, nhưng uy lực thì vẫn còn, dù là ngày hôm nay, đã sau đó đến 6 năm, vẫn có không ít người ở trong giới thương gia đều là nể kỵ cô ta. Cũng có người âm thầm đồn đại rằng Cố Giao vẫn còn nắm trong tay một số thứ, chỉ cần cô ta đưa ra yêu cầu thì một số nhà quyền quý ở thành phố Giang chắc chắn sẽ phải răm rắp nghe theo. Nhưng thật ra thì nói trắng ra, hoàn toàn cũng không ai biết được rốt cuộc Cố Giao còn đang nắm cái gì đó ở trong tay hay không. Thế nhưng vì không biết, không xác định được nên mới không khỏi tưởng tượng thì lại mới càng cảm thấy đáng sợ hơn. Cái chủ yếu nhất là năm đó Tư Thước đã cắn chết địa ốc Thừa Văn như thế nào. Trong ngoài đều có sự kết hợp của Cố Giao, hợp tác đẩy đổ một vương quốc sản nghiệp như vậy, cũng không thể đánh giá thấp tay luật sư này được. Còn nữa, Tiết Bồng và Cố Giao lại bị bắt tới cùng một lúc, chứng tỏ là cả hai đang ở cùng nhau. Chuyện này Từ Thước có biết hay là không? Nếu như là biết, thì sau khi mất liên lạc với Cố Giao, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu đoán là Tiết Bồng có xích mích với người nào đó. Một khi Từ Thước trao đổi với cảnh sát, chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp. Dù có giết Tiết Bồng rồi, phía cảnh sát cũng chỉ mất một cảnh sát còn con. Truy cứu vụ này thì được bao nhiêu năm chứ? Thế nhưng nếu như lại có thêm một Cố Giao nữa thì chẳng phải là bị Từ Thước sẽ bám sát 8 năm 10 năm hay sao? Mặt khác thì Lục Nghiễm ở nhà đã đợi đến dài cổ đến tận 4 rưỡi vẫn không thấy Tiết Bồng đâu, lại không nhận được tin nhắn hay điện thoại gì từ cô. Lục Nghiễm gửi tin nhắn cho Tiết Bồng, đợi đến 5 giờ cũng không thấy trả lời, điện thoại cũng không liên lạc được. Điện thoại không liên lạc được nên Lục Nghiễm lại thử lại lần thứ hai. Đang nghĩ là có phải do trùng hợp mất tín hiệu hay không thì lúc này Phương Húc gọi đến. Lục Nghiễm bắt máy Nghe thấy Phương Húc nói, đội phó Lục có thể Tiết Bồng gặp chuyện không hay rồi. Chuyện không hay? Tim Lục Nghiễm đập thình thịch rất nặng nề, tay siết chặt, vô thức giữ chặt cái điện thoại, đầu óc bỗng trống rỗng. Yên lặng vài giây sau thì anh mới hít thở lại được bình thường, nhanh chóng hoàn hồn, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện gì thì đã lấy chìa khóa bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa bảo. Được, tôi tới cục cảnh sát ngay bây giờ, cậu nói lại tình hình cho tôi nghe trước đã. Phương Húc nhanh chóng bảo rằng khoảng 4 giờ 15, chi đội có nhận được báo cáo cảnh sát đến tiếp nhận điện thoại, bảo rằng có một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Sau đó thì nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng cửa xe đóng, rồi có tiếng lái xe đi ngay sau đó. Chuyện này khiến cho cảnh sát tiếp nhận điện thoại hết sức chú ý. Vừa lên tiếng gọi, người ở đầu bên kia vừa lần theo định vị điện thoại, đồng thời cảnh sát ở gần đó cũng lập tức xem tình hình. Cảnh sát đi tới thì thấy chiếc điện thoại rớt ở dưới đất. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, bên cạnh đó là một chiếc xe, cửa xe không khóa, nhưng lại cũng không thấy tài xế. Cảnh sát lập tức xem camera giám sát của bãi giữ xe, nhưng camera lại không quay được góc chết này, chỉ quay được lối ra và đường đi, nhận thấy có một cô gái đã lái xe tới đây. Đến hơn 3 giờ, cô gái này và một cô gái khác cùng đến bãi đậu xe, chưa bao lâu thì có một chiếc MVP chạy đến. Xung quanh kính xe thì dán miếng dán đen, chỉ có thể nhìn thấy qua cửa đằng trước. Tài xế đeo khẩu trang, nhuộm đầu vàng. Không còn gì đáng nghi ngờ nữa, đây chính là một vụ bắt cóc. Cảnh sát nhận điện thoại đã nhanh chóng lần theo số điện thoại của Cố Giao và biển số xe của Tiết Bồng, điều tra được thân phận của cả hai người, thấy một trong số đó còn là cảnh sát của cục thành phố thì lập tức báo lên trên. Lục Nghiễm vừa nghe cả quá trình, vừa lái xe đến cục thành phố. Ở trong chi đội, ngoài cảnh sát trực thì còn có Phương Húc và Hứa Chăn, bọn họ vừa nhận điện thoại của Cố Giao do cảnh sát đưa tới. Lục Nghiễm trông rất nghiêm túc, ánh mắt rất nặng nề, đi tới định nói thì nghe điện thoại Cố Giao vang lên. Người gọi đến hiển thị một chữ, Thước. Nhấn nút nghe máy, miễn chạm bàn phím, lập tức nói, luật sư Từ, tôi là Lục Nghiễm. Từ Thước đã sắp buột miệng nói gì đó, thì nghe thấy Lục Nghiễm, bèn sừng sốt hỏi lại, đội phó Lục, sao lại là cậu, Cố Giao đâu? Lục Nghiễm nghiêm túc, tình hình rất cấp bách, nói ra thì rất dài dòng, nhưng bây giờ, về cơ bản có thể xác định, Cố Giao và Tiết Bồng, một cảnh sát của cục thành phố chúng tôi, đã bị bắt cóc vào lúc 3 giờ hơn. Tình hình cụ thể thì chúng tôi vẫn đang điều tra. Nếu anh tiện thì mong đến cục thành phố một chuyến. Từ Thước im lặng vài giây, đầu bên kia nhanh chóng có tiếng nhấn thang máy. Từ Thước nói, tôi tới ngay đây, nhiều nhất là nửa tiếng. Từ Thước lập tức đến cục thành phố, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để lo chuyện chào hỏi. Vừa tới, đã hỏi ngay tình hình thực tế. Lục Nghiễm cũng đi thẳng vào vấn đề, thông báo thông tin đã được biết. Tuy hiện tại camera đã ghi được hình ảnh của chiếc MVP đó, cũng đã quay được biển số xe, thế nhưng sau khi điều tra thì chứng thực đây là xe bị mất, chủ xe còn ở một tỉnh khác, không biết xe của mình đã bị mất trộm. Chi đội nhanh chóng trích xuất hình ảnh camera tương ứng, nhận ra chiếc xe này cực kỳ gian manh, không đi đường lớn mà cố ý đi đường vòng nhỏ để không có camera giám sát. Thế nhưng dù là thế này, việc truy tìm dấu vết của chiếc xe vẫn còn là vấn đề thời gian. Lục Nghiễm nói, hiện tại có thể đám người này nhắm vào Tiết Bồng, người của khoa kiểm nghiệm dấu vết đã xem qua thử. Từ dấu vết hiện trường có thể thấy được, xe của bọn bắt cóc đậu rất sát xe của Tiết Bồng. Nhân lúc Tiết Bồng mở cửa xe thì đánh úp từ phía sau. Nhưng bọn họ lại không ngờ Cố Giao lại cũng ở đó, lại còn chứng kiến toàn bộ quá trình nên chỉ đành đưa chị ấy lên xe. Lục Nghiễm nói xong, đưa điện thoại của Cố Giao cho Từ Thước rồi lại bảo. Đây là điện thoại của chị Cố. Điện thoại của Tiết Bồng không tắt máy, chúng tôi đã thử liên lạc nhưng tín hiệu không nằm ở trong vùng phủ sóng. Chắc là bị nhốt ở dưới hầm hoặc là những cái phòng đã ngăn ngừa tín hiệu. Từ Thước cầm điện thoại của Cố Giao, một lúc sau thì mới bảo. Tôi có nghe Cố Giao nhắc đến Tiết Bồng, chiều hôm nay bọn họ hẹn gặp nhau. Mấy năm nay, Cố Giao cũng không có bạn bè gì, khó lắm mới có người nói chuyện hợp như là Tiết Bồng. Tôi còn nhớ 3 giờ tôi nhận được tin nhắn của Cố Giao nói rằng cô ấy chuẩn bị đi, phải về cô nhi viện lập tâm trước. Nếu thế thì chắc Tiết Bồng có ý muốn cho Cố Giao quá giang, thế nên hai người mới cùng tới bãi đậu xe. Cùng lúc này thì điện thoại của Lục Nghiễm vang lên. Anh đi sang một góc, bắt máy, nghe tiếng gọi của Phùng Mông. Đội phó Lục, chúng tôi đã về phòng thực nghiệm rồi. Chúng tôi phát hiện ra có một chiếc khăn tay màu trắng ở hiện trường. Ở bên trên có dấu vết của chloroform. Bọn bắt cóc chắc đã dùng thứ này để gây mê Tiết Bồng. Lục Nghiễm đánh trống ngực thùm thụp, lông mày nhíu chặt lại. Lục Nghiễm hỏi, lượng dùng thì sao? Phùng Mông nói, vì chloroform rất dễ bốc hơi, vì thế lượng còn sót ở trên khăn tay rất ít. Nhưng theo thời gian hiện tại để suy đoán, thì lượng dùng chắc cũng không nhiều lắm. Chắc Tiết Bồng không trúng độc nặng đâu. Nhưng cũng còn tùy vào cơ địa của mỗi người. Chloroform sẽ kích thích trung khu thần kinh, gây hại cho tim, gan và cả thận. Vì thế chúng ta cũng cần phải tranh thủ thời gian. Lục Nghiễm quả quyết. Vâng, vậy cháu đợi kết quả của mọi người. Nói xong thì Lục Nghiễm tắt máy, lại đứng yên một chỗ. Thật ra ngay từ lúc vừa nhận được tin Tiết Bồng bị đưa đi, ngoài chấn động ở trong lòng ra, anh còn có một chút khó tin. Tiết Bồng đã được đào tạo nghiệp vụ, hơn nữa là vì công nghiệp thường xuyên cũng phải trèo đèo lội suối, nên thể chất của cô cũng khá tốt, phản ứng cũng nhanh, không tới nỗi là không có chút dấu vết giằng co nào, đã bị người ta đưa đi dễ dàng, trừ phi ở bên kia có dùng thuốc mê. Mà trong số các hợp chất, Lục Nghiễm sợ nhất là chloroform. Chloroform còn có tên gọi là trichlomethan hay là methytrichlorua, rất có hại cho cơ thể con người như Phùng Mông đã nói. Sau khi trúng độc, sẽ xuất hiện các triệu chứng như là đau đầu, hôn mê, nôn ói, chóng mặt v.v. thậm chí là còn có thể dẫn đến tê liệt hô hấp, rung tâm thất. Có vài vụ bắt cóc còn xảy ra trường hợp vì dùng liều lượng quá liều, người bắt cóc lại yếu ớt sẵn. Sau khi trúng độc cấp tính thì lại không được đến bệnh viện ngay, khiến cho gan bị tổn thương, không thể cứu vãn được, thậm chí là khiến cho tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Dù chỉ trúng độc nhẹ thì ngay sau khi tỉnh dậy, Tiết Bồng sẽ thấy trong người không thoải mái, cũng không có chút sức lực, cần nghỉ ngơi một thời gian, cũng cần phải uống thật nhiều nước. Tất nhiên, tốt nhất là phải được lập tức đưa đến bệnh viện. Thế nhưng đã bị bắt cóc thì bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho bác sĩ cứu chữa cho Tiết Bồng rồi. Vậy thì họ sẽ cần phải tranh thủ thời gian phá án để nhanh chóng tìm được cô. Lúc Lục Nghiễm nặng mặt quay lại thì Từ Thước đang tìm hiểu tình hình vụ án với Phương Húc. Nhìn thấy mặt Lục Nghiễm cũng không lành, thoạt chững lại rồi hỏi, sao thế? Lục Nghiễm thở dài, có hai tin tức, một tốt một xấu. Tin xấu là bọn chúng đã gây mê cho Tiết Bồng bằng chloroform, thế nhưng có lẽ cô ấy cũng không bị trúng độc quá nặng. Còn tin tốt thì chắc là Cố Giao không có tiếp xúc với chloroform. Từ Thước phản ứng rất nhanh. Vậy có nghĩa là bây giờ một trong số hai người vẫn còn có một người có thể hành động. Với tính cách của Cố Giao, cô ấy sẽ không ngồi chờ chết đâu. Cô ấy sẽ đồng ý hợp tác với bọn bắt cóc để duy trì thể lực. Chỉ có trạng thái tỉnh táo thì mới có thể phân tích được tình hình, nhanh chóng nghĩ ra cách. Lục Nghiễm nghĩ, Tiết Bồng cũng là kiểu người hành động. Thay vì dành thời gian xử lý cảm xúc, cô ấy sẽ ngay lập tức nghĩ cách giải quyết vấn đề. Có lẽ bây giờ cô ấy đã tỉnh rồi. Thế nhưng hiện giờ chúng ta cũng không biết được ý đồ của bọn bắt cóc. Chỉ sợ hai người hành động khinh suất thì sẽ khiến cho bọn bắt cóc bật lại. Từ Thước nói, các cậu có đối tượng tình nghi không? Lục Nghiễm ngừng mấy giây rồi nói, có một người. Vừa nói ra, Từ Thước và Phương Húc đều sững người. Lục Nghiễm nói, Hoắc Ung. Từ Thước lập tức chết đứng. Phương Húc cũng nghĩ tới chuyện xảy ra trước đây rồi nói, là do xích mích ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hôm đó sao? Từ Thước nhìn Phương Húc rồi hỏi Lục Nghiễm, họ có thù hằn với nhau à? Vậy thì hiểu được rồi, con người Hoắc Ung có thù tất báo, chuyện gì cũng sẽ dám làm. Lục Nghiễm nhắm mắt, ở trong lòng có chút linh cảm không tốt, nhưng anh lại nhanh chóng hít hơi thật sâu, kìm nén cảm giác tồi tệ đó, rồi nói. Bên kiểm nghiệm dấu vết đã giám định vật chứng rồi, dù suy đoán của chúng ta là đúng, kẻ đằng sau quả thật là Hoắc Ung, thì cảnh sát muốn ra quân cũng cần phải có chứng cứ, cũng không thể chạy đến tất cả các nhà đứng tên Hoắc Ung để lục soát được. Càng không thể khinh suất để cho người dò la. Như thế thì chỉ thêm bứt dây động rừng, sợ hắn cấp bách quá thì sẽ có hành động cực đoan hơn. Từ Thương khẽ mấp máy, hồi lâu thì mới nói, tôi hiểu. Hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn, ngoài việc vẫn tiếp tục lần theo điện thoại của Tiết Bồng thì chỉ có nước là đợi kết quả giám định thôi. Và lúc này thì điện thoại của Lục Nghiễm có tin nhắn tới. Anh hơi mất tập trung, lấy điện thoại ra xem, cứ nghĩ tin nhắn quảng cáo gì đó thôi. Ai ngờ người gửi tới, ai ngờ vừa thấy người gửi tới đã chết đứng, là Tiết Bồng. Tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều rất then chốt. Biệt thự, tầng hầm. Bọn bắt cóc rất trẻ, mặc đồ hiệu, vị thành niên. Tôi sờ được trên cổ tay tên bắt cóc có một vết sẹo. Tạm thời tôi không nguy hiểm gì. Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc, sau đó đọc tin nhắn cho Phương Húc và Từ Thước nghe. Cả hai đều rất sững sờ. Tiếp đó là thời gian căng não suy nghĩ. Lục Nghiễm lên tiếng trước. Nếu là tầng hầm thì chắc chắn là có lỗ thông gió, tín hiệu rất yếu. Thế nhưng đã gửi được tin nhắn, chứng tỏ có thể lần được nguồn tín hiệu. Dù không mở GPS, cũng sẽ định vị được phạm vi khái quát. Họ nói tạm thời cũng không có gì nguy hiểm, vậy thì khả năng là Hoắc Ung lại càng cao hơn. Tiết Bồng dù gì cũng là cảnh sát, có thể hắn chỉ muốn tìm người để dạy cho cô ấy một bài học thôi, cũng không hề nhắm vào tính mạng của cô ấy. Từ Thước nói, có thể một phần là vì có Cố Giao. Thật ra Cố Giao và nhà họ Hoắc trước kia cũng có qua lại, Hoắc Ung có gan đến mấy thì cũng sẽ không động tới cô ấy vì chuyện này đâu. có qua lại. Lục Nghiễm hơi sững sờ nói, nếu thật sự như vậy thì bọn họ tuyệt đối không thể tách nhau ra được. Từ Thước, đúng vậy. Lục Nghiễm nhanh chóng nói với Phương Húc. Phương Húc, các cậu điều tra mối quan hệ xã hội của Hoắc Ung đúng không? Có danh sách ở đó không? Phương Húc lập tức lấy một hồ sơ từ máy tính. Đây, đội phó Lục, anh cần tìm gì sao? Lục Nghiễm ấn mở từng cái một. Những người này đều còn rất trẻ. Chúng ta tạm thời khoanh vùng độ tuổi khoảng 20. Tài xế để tóc vàng, ở trên tay hành động có một vết sẹo bỏng. Trong tin nhắn nói là sờ được một vết sẹo. Chắc chắn trước khi hôn mê, Tiết Bồng đã nắm lấy cổ tay của kẻ bắt cóc. Nếu chỉ là một dấu vết nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thì chưa chắc đã xác định được. Vậy thì chắc chắn vết sẹo này phải là trông thấy rõ, hơn nữa là còn có một đường kính khá lớn. Đang nói đến đây thì Lục Nghiễm lấy ra một đoạn trích xuất camera ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Ở trong đoạn clip, Hoắc Ung đi ở giữa ngông nghênh như mọi ngày, hơn nữa xung quanh còn có một đám thiếu niên cũng mặc đồ cưỡi ngựa, trông có vẻ đang rất nịnh bợ Hoắc Ung. Một thiếu niên trong số đó để mái tóc vàng, nhìn là biết ngay, hết sức là chói mắt. Thế nhưng người này và những người xung quanh đều không có vết sẹo bỏng ở trên tay. Phương Húc nói, đúng là có một tên tóc vàng, nhưng hình như lại không có sẹo. Lục Nghiễm lại không nhúc nhích, mà rất chăm chú, nhìn vào một người trong số đó. Từ Thước đứng sau anh, lúc này thì mới nói, cũng chưa chắc là không có. Lục Nghiễm chỉ tay vào tên thiếu niên có hình xăm ở trên tay, rồi hỏi Phương Húc, có hồ sơ của tên này không? Phương Húc chững lại, ngay lập tức lấy ra ở trong tệp. Thế nhưng là vì thiếu niên này không tham gia vào vụ săn bắn chim, vì thế hồ sơ rất giản lược, chỉ có nói đơn giản là con của một nhà máy gia công nào đó. Phương Húc hỏi, đội phó Lục, sao lại nghi ngờ cậu ta? Lục Nghiễm nói, nếu cậu ta là người vị thành niên mặc đồ hiệu, trên tay cậu ta có một vết sẹo, thì cậu sẽ đi làm gì? Phương Húc, đi phẫu thuật chỉnh hình. Ngoài phẫu thuật chỉnh hình, còn có một cách hợp thời và ngầu hơn. Phương Húc khựng lại và chợt hiểu là xăm hình. Cùng lúc đó, ở dưới căn hầm, Tiết Bồng ngồi tựa trên nắp bồn cầu. Ở dưới chân có hai chai nước rỗng, cô trúng độc chloroform nhẹ. Hiện giờ cũng không có cách nào giải quyết tốt hơn, chỉ có thể là uống nước nhiều, cố gắng ngồi ở nơi thông gió, dùng cách này để giảm nhanh độc tính. Đây chỉ là tầng hầm, nơi thông gió duy nhất chính là lỗ thông gió ở trong toilet. Cố Giao đã mở quạt thông gió, thương lượng nội dung tin nhắn với Tiết Bồng, rồi giơ cao tay trước lỗ thông gió để tìm tín hiệu. Thử một lúc sau, tin nhắn cuối cùng cũng đã gửi đi. Cố Giao thở phào, sau đó mới bỏ tay xuống nhìn Tiết Bồng. Em sao rồi? Tiết Bồng nói. Đỡ hơn nãy một chút, với lại cũng không bị nôn, cũng không tiến triển theo chiều hướng ác liệt, chị yên tâm. Cả hai đều im lặng, Cố Giao nói. Vậy mình bàn tới cách tiếp theo đi. Tiết Bồng gật đầu. Được. Cố Giao, tuy chuyện này xảy ra đột ngột, nhưng chị cũng có để ý là mấy tên bắt cóc còn rất trẻ, giá mấy món đồ hiệu trên người chúng không có rẻ đâu, cũng có món đến gần chục nghìn đấy. Gần chục nghìn. Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói, Hoắc Ung có một đám lắt nhắt đi theo phía sau, việc này sẽ có liên quan đến công việc làm ăn của nhà cậu ta. Cũng có không ít nhà máy nhỏ, doanh nghiệp nhỏ. Theo nhờ cậy nhà họ Hoắc, vụ bắn chim chính là một chứng minh tốt nhất. Cố Giao, nếu là con cái của những doanh nghiệp và nhà máy nhỏ này, vậy thì hiện giờ chúng ta đang ở trong biệt thự của một trong số những tên đó. Hoắc Ung sẽ không tự ra tay đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ phủi sạch mọi thứ liên quan đến mình. Chuyện này cậu ta làm đã quá quen rồi. Nếu cậu ta không xuất hiện thì lại dễ giải quyết hơn. Mấy đứa trẻ kia không có thù hằn gì với mình. Dù có nịnh bợ Hoắc Ung thì cũng sẽ có chừng mực, không đến nỗi giết người vì chút lợi lộc đâu. Hơn nữa thủ đoạn bắt cóc của chúng cũng còn mấy chỗ rất sơ sài, chắc chỉ là lần đầu thôi. Vì thế mình phải nắm bắt cơ hội này, lợi dụng chúng đang không chắc chắn để tìm cơ hội trốn ra. Tiết Bồng chững lại, im lặng vài giây rồi hỏi. Chị thấy nếu Hoắc Ung biết chị có dính vào đây thì cậu ta sẽ làm sao? Cố Giao nghĩ ngợi rồi bảo, chắc chắn sẽ tìm cách thả chị ra trước. Tiết Bồng nói, cũng có thể sẽ tách mình ra, đưa chị tới một nơi an toàn. Vậy là ở đây chị có mình em thì lại trúng độc chloroform, chắc chắn một mình em sẽ không làm được gì. Thế nhưng nếu vậy thì em sẽ càng nguy hiểm hơn. Thế nhưng nếu như vậy thì chị có thể nhanh chóng truyền tin tức đi. Đến lúc đó chị lấy điện thoại của em đi, tìm cơ hội để mở GPS lên. Không, chị không đồng ý đâu. Có chị ở đây, em còn được đảm bảo một chút. Cả hai im lặng, rồi ai nấy đều thẫn thờ. Tiết Bồng lại uống thêm một chút nước nữa. Vậy được, vẫn còn một cách nữa. Nhưng mà chuyện này là thế mạnh của chị. Em sẽ đưa ra suy nghĩ, đến lúc đó phát huy thế nào thì cần chị chỉ dẫn. Em có thể hợp tác với chị. Cố Giao nói, cách gì? Tiết Bồng nói ngắn gọn, chiến thuật tâm lý. Tiết Bồng uống hết một chai nước ở trong tay, nhanh chóng bắt đầu phân tích. Với tính cách của Tiết Bồng, tuy không giỏi xử lý các mối quan hệ và cảm xúc cá nhân, thế nhưng cô lại là một người rất thiết thực cực đoan. Gặp phải bất cứ chuyện gì cũng có thể đưa ra phân tích khách quan. Thay vì dành thời gian để xử lý cảm xúc vô dụng, cô lại thường đi thẳng vào cách giải quyết vấn đề hơn. Đeo đuổi hướng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao nhất và hoàn hảo nhất mới chính là mục tiêu cuối cùng của cô. Như chị nói ban nãy, mấy đứa nhóc con này sẽ không giết người vì một chút lợi ích đâu. Điều này chứng tỏ rào cản tâm lý của chúng cực kỳ mỏng manh. Chúng ta có thể lợi dụng điều này mà đánh vào điểm yếu. Suy đoán theo logic thông thường thì chỉ cần chúng không muốn lấy mạng chúng ta thì nhất định sẽ đưa đồ ăn. Tất nhiên là nếu chúng muốn tách chúng ta ra, lại không muốn chúng ta chống trả thì tất nhiên sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn. Lúc này chúng ta cần lợi dụng thời gian mà chúng đưa đồ ăn đến để đàm phán với chúng. Đầu tiên là nói tên hậu quả đàm phán. Đám này chắc chắn là mù luật, nhưng có thể chỉ biết hành vi này là phạm pháp, không biết là có nghiêm trọng đến nhường nào. Chúng ta phải đặt ra mặt lợi và mặt hại, nói cho chúng biết tiêu chuẩn xử phạt hình sự cho tội bắt cóc tống tiền và giết con tin sẽ khác nhau như thế nào. Tất nhiên là sẽ bắt đầu từ tình huống nhẹ. Ví dụ như là không đòi tiền, còn chủ động thả con tin thì pháp luật có khắt khe cũng sẽ khoan hồng, còn nếu là vị thành niên thì hình phạt sẽ càng nhẹ hơn một chút. Nói đến đây, Tiết Bồng lại ho mấy tiếng. Cô Giao nhanh chóng quay mặt vào trong phòng, cầm một chai nước rồi vặn ra cho cô. Tiết Bồng uống nước, rồi tiếp tục nghe cô Giao nói. Chị hiểu ý em, thế nhưng lúc trao đổi phải chú ý đến giọng điệu để tránh chọc tức chúng. Tiết Bồng gật đầu. Nếu nói hậu quả quá nặng nề, có thể sẽ phản tác dụng, còn sẽ làm chúng cảm thấy nếu sao đằng nào cũng không có đường thoát, vậy thì cùi sẽ không sợ lở. Cô Giao, theo quan sát của chị, thì mấy thằng nhóc này cũng rất dễ lung lay. Sau khi bắt cóc em, cũng chần chừ không biết xử lý chị như thế nào. Chị nói chị có thể chủ động hợp tác thì chúng mới không dùng đến chloroform. Chuyện chloroform cũng có thể lợi dụng. Tiết Bồng lại nói tiếp. Hiện giờ ai cũng lên mạng, chỉ cần em tả lại độc tính của chloroform rồi nói ra hiện giờ em đang không ổn, cần đến bệnh viện, tâm lý của chúng cũng sẽ thấy sợ, sẽ lên mạng để tìm kiếm tính nguy hại của chloroform. Lúc này thì chị cần phải phân tích với chúng. Nói cho cùng thì đám này cũng chỉ làm theo lệnh, tất cả đều bị lợi dụng. Ban đầu chỉ định dạy cho em một bài học, thế nhưng nếu như kết quả lại có người chết thì việc bắt cóc lại sẽ trở thành tội cố ý giết người rồi. Còn một chuyện nữa, cái này em cũng không dám chắc, cũng cần phải đàm phán xác nhận với chúng. Chuyện gì? Chúng có biết em là cảnh sát không? Có biết cái tên Cố Giao có nghĩa là gì không? Nếu chúng đưa tới thức ăn, có bỏ thuốc mê thì khẳng định là về cơ bản là người đứng đằng sau có rẻ trừng trị. Vậy thì khả năng càng cao lại là Hoắc Ung. Còn thân phận cảnh sát của em nghĩ bây giờ chúng không biết, tạm thời cũng đừng tiết lộ. Thân phận cảnh sát chính là con dao hai lưỡi. Cũng cần phải xem tính cách của lũ bắt cóc như thế nào. Nếu dễ sốc nổi, dễ nổi nóng, đầu óc lại đơn giản, gan lại lớn, vậy thì chưa chắc thân phận này đã dọa được chúng. Ngược lại, còn sẽ dẫn đến những hậu quả khác nữa. Hai người đang nói tới đây, thì bỗng có tiếng mở khóa. Cả Tiết Bồng và Cố Giao đều ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau. Cố Giao nhanh chóng dìu Tiết Bồng dậy. Tiết Bồng thì vờ như rất khó chịu. Được Cố Giao dìu chậm chậm ra khỏi toilet, từng bước bước về phía tấm nệm. Một chốc thì lại ho mấy tiếng. Căn hầm được mở ra, hai thằng nhóc trẻ tuổi bước vào, vẫn là đeo khẩu trang như lúc đến, trên người mặc rất nhiều đồ hiệu, trên cổ còn có dây chuyền kim loại, tướng đi hơi cục mịch. Một trong số đó mang hai túi thức ăn nhanh, tên còn lại thì cầm khay, ở trên khay có hai bát canh. Tiết Bồng ngồi cạnh Cố Giao, Cố Giao khẽ vuốt lưng cho cô hỏi, em thấy sao rồi? Tiết Bồng cau mày, có vẻ như rất đau, rất yếu ớt. Hai tên con trai bước xuống bậc thềm, đặt đồ xuống, hơi ngơ ngác. Cố Giao nhìn thấy được cảnh này, cô nói, bạn tôi rất là khó chịu, cô ấy cần đi gặp bác sĩ. Các cậu đã làm gì cô ấy thế? Cô ấy đã khó chịu suốt từ nãy đến giờ rồi. Hai tên con trai liếc nhìn nhau rồi lẩm bẩm, bỏ quá nhiều rồi hả? Mẹ coi, sắc mặt của chị ta kìa. Có đâu, có chút xíu mà. Tuy Cố Giao không biết chúng đang nói gì với nhau, nhưng cũng có thể đoán được. Cô không nói gì, chỉ cầm một bát canh trong số đó đưa tới trước mặt Tiết Bồng. Em có muốn húp ít nước canh cho đỡ không? Vì Cố Giao cản ở trước, hai tên con trai cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Bồng. Tiết Bồng một tay cầm thìa, khuấy vài muỗng trong bát, nhìn thấy một ít hạt bột chưa tan hết ở dưới đáy. Chắc chắn là đã nghiền nhỏ thuốc an thần cho vào rồi. Tiết Bồng múc mấy viên lên, ngước mắt ra hiệu cho Cố Giao. Cố Giao đã nhìn. Tiếp đến, Tiết Bồng lại vẩy hết canh đi, ngã người sang một bên, ôm chặt lấy ngực ho dữ dội. Hai thằng con trai giật thót, Cố Giao hoảng hốt, ngay lập tức vỗ lưng cho Tiết Bồng. Hai tên con trai sững sờ đứng đó nhìn. Một tên hoàn hồn hỏi nhỏ lại, cô làm sao thế? Cố Giao nói, các cậu, có phải là định giết người đúng không? Rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả chúng tôi hả? Tiết Bồng nhấc tay, nói rất yếu ớt. Nhà tôi không có tiền, các người bắt nhầm người rồi. Tôi có quen các người đâu, cũng không có thù oán gì. Tại sao lại bắt cóc tôi chứ? Một tên nói, chúng tôi cũng không muốn làm thế đâu, chỉ là làm theo lệnh thôi. Một tên khác nói, bây giờ làm sao? Có người chết thì phải làm sao? Mày hỏi tao thì sao tao biết được? Cả hai đều rất hốt hoảng. Tiết Bồng lại nhấc tay lên một lần nữa. Xin các cậu, giúp tôi mua ít thuốc được không? Cứu tôi với. Này, có phải nói là thuốc gì trước đã? Tên con trai cảnh giác hỏi. Tiết Bồng nói, tôi cần ít kỷ từ. Kỷ từ có thể bảo vệ gan. Tên con trai thở phào, cái này thì rất dễ. Còn gì nữa không? Còn cần ít trái cây, rau củ nhiều vitamin, có thể giải độc như là cam quýt, kiwi hay nho. Tốt nhất là thêm một chai vitamin C nữa. Tên con trai lập tức tra điện thoại. Tiết Bồng thấy tên con trai đã dần buông bỏ cảnh giác, lại tiếp tục. Ở đây quá ngột ngạt. Tôi cần máy cung cấp oxy, nước muối sinh lý. Tên con trai kia tra được đến đây thì ngỡ ngàng hỏi. Cô là bác sĩ? Tiết Bồng tiếp tục lấp lửng. Tôi biết, các cậu gây mê tôi bằng chloroform. Trước kia tôi từng tiếp xúc với bệnh nhân. Anh ta trúng độc chloroform nên gan bị hoại tử, dẫn đến suy hô hấp. Không được bao lâu thì đã chết rồi. Lần này Tiết Bồng chỉ nói nửa câu, có hơi khuếch đại để khiến cho hai tên kia sợ hãi. Quả nhiên, khi vừa nghe thấy, chúng còn lo hơn cả ban nãy. Tên kia ghi chép thì lập tức đi ngay, rồi bảo, tôi đi ngay đây. Lúc này thì Cố Giao lại nói, đợi đã, tên con trai dừng lại quay đầu sang. Cố Giao nói, đi mua mấy thứ này thì phải chạy đến tận nơi, bạn tôi không đợi được lâu như thế đâu, các cậu đi nhanh giúp đi. Tên con trai ngơ ngác móc điện thoại ra, vậy tôi lên mạng đặt, vậy đủ nhanh chưa? Làm phiền vậy, Cố Giao nói. Tên còn lại đột nhiên nói, đợi đã, lên mạng đặt, có xảy ra vấn đề gì không? Tên cầm điện thoại nghĩ ngợi một lúc, rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm, mua trái cây, rau củ, nước muối sinh lý, với bình cung cấp oxy, cũng đều là bình thường thôi mà, chắc là không sao đâu. Mày sợ họ báo tin chứ gì, ở đây đâu có tín hiệu, điện thoại chỉ là cục gạch thôi. Tên còn lại cũng hơi cảnh giác hỏi Tiết Bồng, nếu chúng tôi không mua, thì cô sẽ làm sao? Tiết Bồng yếu ớt nói, bệnh nhân tôi nói ban nãy, chết là vì trong lúc trúng độc, đã không lập tức xử lý. Chloroform lại không thể nào loại bỏ ra khỏi cơ thể được. Chỉ có thể dùng cách giải độc để bảo vệ gan thôi. Nếu các anh cần mạng tôi, thì có thể không cần mua gì cả. Tên kia do dự rồi nói, vậy mày mua đi, nhưng mà cẩn thận đấy. Hai tên con trai nhanh chóng ra khỏi đó. Đến khi cửa căn hầm đóng lại, Tiết Bồng cũng đã ngừng giả vờ. Chống dậy khỏi nệm, em nghĩ lát nữa, chúng đưa đồ thì sẽ xem chúng ta đã ngủ chưa. Bây giờ phải gửi tin nhắn, báo cho mấy nhóm ban nãy đã. Cố Giao, được, chị đi ngay. Tiết Bồng bấm xong tin nhắn, đưa cho Cố Giao. Cố Giao đi vào toilet, đứng trước thông gió để gửi tin nhắn. Nếu mua mỗi cái máy cung cấp oxy thì sẽ không dễ xác định mục tiêu. Thế nhưng, nếu như yêu cầu giao hàng nhanh, ngoài ra còn mấy cái món như kỳ tử, nước muối sinh lý trong một thời gian ngắn, điều này cũng đồng nghĩa, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tin nhắn gửi chưa được bao lâu, bên này Lục Nghiễm đã nhận được. Lục Nghiễm lập tức cho người giám sát và lục tìm kiếm các khu biệt thự ở thành phố Giang, lấy danh sách những nhà thuốc có đơn hàng có máy cung cấp oxy. Cùng lúc đó thì trụ tín hiệu cũng đã xác định được phạm vi khái quát của điện thoại của Tiết Bồng. Tuy là rất yếu, chỉ là trong vòng 10 giây, thế nhưng phạm vi đã được thu nhỏ lại 1 km. Phòng thực nghiệm cũng đã đưa thông tin tới, bảo là đã thu thập được một số tế bào da trên chiếc khăn tay. Sau khi xét nghiệm, đã xác nhận được ADN trùng khớp ở trong kho ADN, là ADN được lưu lại vào đợt trước, uống rượu say, bị đưa đến phân cục, chính là tên con trai bị Tiết Bồng sờ được vết sẹo bỏng ở trên tay, tên là Lưu Mân. Phải đến cuối năm nay thì Lưu Mân mới tròn 18 tuổi. Không bao lâu sau, đại đội giao thông và Phương Húc đã lần lượt đưa tin tới. Đã truy ra được dấu vết xe MVP của bọn bắt cóc sử dụng, cuối cùng đã chạy vào một khu biệt thự. Phương Húc cũng đã về cầm kết quả giám định của tên đầu vàng và tên hình xăm. Tên có hình xăm quả thực là Lưu Mân, còn tên đầu vàng là Vương Doãn. Phương Húc còn tra ra được là nhà Lưu Mân có một căn biệt thự trùng khớp với địa điểm của xe MVP đi vào. Lục Nghiễm không nói tiếng nào, lập tức bảo Phương Húc tập hợp lực lượng, lập tức hành động. Và lúc này thì ở trong biệt thự, Lưu Mân đã mở cửa hầm đi ra lần thứ hai, bước xuống xem tình hình của Tiết Bồng và Cố Giao. Vương Doãn thì ở tầng 1. Tính cách của Vương Doãn lại không giống với Lưu Mân, tuy cả hai đứa lại không hề nhát, thế nhưng Vương Doãn đa nghi hơn một chút. Ý nghĩ thế nào thì cái chuyện mua máy cung cấp oxy cũng là quá sơ sài. Vương Doãn cân nhắc một lúc rồi gửi tin nhắn cho Hoắc Ung, kể lại cả chuyện mua máy oxy. Hoắc Ung nghe thấy thế thì liền mắng. Má, chúng mày bị mắc bẫy rồi. Nó bảo mua gì thì mua cho nó à? Nó là cảnh sát, nó gài bẫy chúng mày đấy. Vương Doãn nghe vậy thì lập tức ngớ người. Cảnh sát, không phải là bác sĩ sao? Vương Doãn đầu óc cứ ong ong, giải thích. Nhưng mà dù mua rồi, cảnh sát cũng đâu thể xác định được. Bọn em đâu chỉ mua bằng một đơn đâu. Tầng hầm nhà Lưu Mân thì lại không có sóng. Bọn họ cũng không thể truyền tín hiệu đi được. Hoắc Ung nổi điên. Mày đừng có nói với tao là tụi mày không lấy điện thoại đi đấy. Lúc này, Vương Doãn mới nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Đây là lần đầu tiên chúng làm chuyện này, cân nhắc không chu đáo. Lúc đó quả thật là lấy mất túi của hai cô gái. Lúc đem người xuống hầm thì mới thấy ở trong túi chỉ có một chiếc điện thoại. Chúng tắt máy xong cũng không cân nhắc xem là còn cái nào ở trên người họ hay không. Ý Vương Doãn muốn soát người, nhưng Lưu Mân lại dây thêm chuyện, bảo là dưới tầng hầm hoàn toàn không có sóng. Có điện thoại thì cũng vô ích thôi. Hơn nữa, trông hai cô gái đó yếu ớt như vậy thì chắc gặp chuyện cũng đủ hoảng loạn rồi, nên không cần lo lắng gì thêm. Cúp máy xong thì Hoắc Ung không hề chậm trễ, lập tức tháo sim điện thoại, dội nước bồn cầu. Hoắc Ung lấy ra một cái điện thoại khác ở trong túi, tắt máy điện thoại ban nãy, nhanh chóng dùng điện thoại mới, móc ra gọi cho Hàn Cố. Hàn Cố nhanh chóng bắt máy. Alo. Hoắc Ung ngay lập tức nói. Anh ở đâu? Tới chỗ tôi ngay bây giờ đi. Hàn Cố. Cậu Hoắc ở nhà à? Ừ. Ồ, tôi đang tới gần nhà cậu. Tới ngay đây. Nhanh lên. Cứ mỗi lần nhận được điện thoại của Hoắc Ung là Hàn Cố lại đau đầu. Đa số những lần Hoắc Ung có chuyện tìm hắn gấp thì đều là để dọn dẹp hậu quả. Hoắc Ung rất có dã tâm, cũng rất có ham muốn phạm tội. Chỉ có mỗi cái là không làm được chuyện, trừ nát thì đã rất nhiều. Làm gì cũng dựa vào tâm trạng và tính tình. Lúc nào cũng là làm trước mới nói, không màng tới hậu quả. Cứ phải đợi làm xong mấy chuyện chẳng lành, rồi mới lại vội vã tìm người dọn dẹp. Hàn Cố không biết lần này là Hoắc Ung lại làm ra chuyện gì, chỉ là mí mắt cứ giật mãi. Đến lúc Hàn Cố bước chân vào căn hộ riêng của Hoắc Ung, y chưa gì đã nhào tới, tóm lấy hắn và nói. Cái đám khốn nạn đó lại đâm cho tôi một nhát rồi. Tôi bảo chúng bắt cóc Tiết Bồng, nhốt lại mấy ngày, dạy cho nó một bài học thôi. Tụi nó thì giỏi rồi, mới có mấy tiếng đã bị con khốn đó dắt mũi rồi. Hàn Cố chết sững, đầu ong ong mấy tiếng, nhìn chăm chăm vào Hoắc Ung, còn nghĩ rằng mình đã nghe sai. Hoắc Ung thì đã buông tay ra nói. Bây giờ phải làm sao? Hàn Cố bừng tỉnh cau mày, nói lại tất cả hết tình hình, đừng bỏ sót một chi tiết nào cả. Hoắc Ung gật đầu, nhanh chóng thuật lại cả quá trình. Hàn Cố cứ cụp mắt không nói gì, nghe xong thì bất lực nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, dần dần siết chặt lại. Một lúc sau, Hoắc Ung lại hỏi hắn phải làm sao. Lúc này thì Hàn Cố mới ngước mắt lên hỏi. Cậu liên lạc với Vương Doãn bằng điện thoại của mình sao? Hoắc Ung, không phải, điện thoại dự phòng, không có đăng ký tên thật. Tôi cũng không cho chúng gọi tên tôi ở trong tin nhắn. À, thẻ sim tôi xối xuống bồn cầu rồi. Điện thoại đâu? Đưa đây cho tôi. Đây này. Hàn Cố lấy một chiếc điện thoại, lấy chiếc khăn tay ra, lau sạch hết dấu vân tay trước mặt của Hoắc Ung, sau đó thì đút vào trong túi. Tôi sẽ xử lý điện thoại. Cậu không biết gì cả. Hoắc Ung sững sờ. Thế là xong rồi sao? Tất nhiên là y cảm thấy không yên tâm, còn rất nhiều lỗ hổng chưa được đắp vào. Hàn Cố, tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của hai nhà họ Vương Lưu để họ biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo phải làm thế nào? Nếu như cảnh sát điều tra tới họ, hỏi cậu có quen Vương Doãn và Lưu Mân hay không, thì cậu đừng phủ nhận. Hàn Cố nói, tôi biết, quen là một chuyện, quen biết không chứng tỏ là có nói chuyện. Hàn Cố thở dài rồi lại bảo, cậu ở yên đây đi, tạm thời đừng đi đâu, đợi tin tức của tôi rồi hãng hành động. Hàn Cố nói rồi quay người ra khỏi cửa, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại, quay người nói với Hoắc Ung. Cậu Hoắc, trước đó tôi đã khuyên cậu, đừng gây hấn với cảnh sát. Dù là ở trong tối hay ở ngoài sáng thì đều không có lợi cho chuyện kinh doanh của cậu đâu. Hoắc Ung im lặng vài giây rồi mới nói. Anh còn thời gian ở đây để dạy dỗ tôi à? Còn không mau đi làm đi. Hàn Cố lại không gấp gáp, giọng điệu lại rất chậm rãi. Trước khi giúp cậu dọn dẹp hậu quả, có hai chuyện cậu nhất định phải biết. Chuyện gì? Mấy ngày trước cậu gây chuyện, ngài Hoắc đã biết rồi, cũng đã tới hỏi tôi. Tôi không giúp che chắn cho cậu được bao lâu đâu. Hoắc Ung sửng sốt. Sao ông ấy lại biết? Hàn Cố không trả lời, chỉ tiếp. Ngoài ra, Hoắc Kiêu, anh của cậu, đã kiểm tra mấy ngày trước. Phía bệnh viện cho biết ý thức của anh cậu đã có hiện tượng phục hồi rồi. Nhất là mấy bộ phận cơ thể đã bắt đầu có chi giác. Cậu có chắc là cậu cứ muốn làm loạn lên thế này tiếp hay không? Lần này thì Hoắc Ung cũng hoàn toàn không nói gì nữa. Đến lúc Hàn Cố rời đi, y vẫn còn đứng yên ở đó ngơ ngác tại chỗ. Bỗng trông chỉ cảm thấy rằng trời sắp sập xuống rồi. Mặt khác thì Lưu Mân đi kiểm tra dưới tầng hầm cũng đang phải chịu thử thách chiến thuật tâm lý của Tiết Bồng và Cố Giao. Chỉ có điều là tình hình thực tế bây giờ có chút thay đổi so với dự định của họ. Sau khi Cố Giao phân tích, giải thích kỹ càng hậu quả, trách nhiệm pháp luật cho Lưu Mân nghe, Tiết Bồng còn bổ sung thêm một điều hết sức quan trọng. Các cậu biết, đa phần các con đường trong thành phố Giang đều có camera không? Dù các cậu dùng biển số giả hay là trộm xe của người khác, thì camera đều có thể truy ra dấu vết lộ trình xe của cậu. Với tốc độ của cảnh sát, thì phần trăm cao là vị trí của các cậu bây giờ đã lộ rồi. Các cậu không còn nhiều cơ hội để sửa chữa nữa đâu. Cảnh sát sẽ xông tới cứu chúng tôi ra, hay là hai cậu chủ động thả bọn tôi ra. Mức độ xử phạt của hai trường hợp này là rất khác nhau đấy. Lưu Mân bỗng trông hồn vía lên mây, đầu óc lại càng mụ mị. Cố Giao đột nhiên hỏi, các cậu bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Mân ngẩn người rồi lúng túng. 17. Cố Giao, còn trẻ như vậy, lại là vị thành niên nữa, đã bị người khác xúi giục phạm tội, bắt cóc rồi. Cơ hội duy nhất cho các cậu bây giờ chính là thả chúng tôi ra, chủ động đi đầu thú, thành khẩn mà khai hết với cảnh sát. Người xúi giục các cậu có trách nhiệm rất lớn. Khai họ ra, thêm vào việc các cậu còn là vị thành niên thì nhất định sẽ được nhẹ tội. Tiết Bồng, đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ xin cho các cậu. Lưu Mân bỗng trông cảm thấy lung lay. Hết tập 22. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục đón nghe và hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách like, share hoặc đơn giản là bấm nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo đến cho các bạn khi có những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 23.